Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, cản đều ngăn không được. Chương 457, cản đều ngăn không được. Không đợi cái khác người nói tiếp, Phương Bình lạnh lùng nói, ngươi muốn tìm chết, ta không ngăn ngươi, 50 tỷ tiền đặt cược, không cho phép, huống chi, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh cười nhạo nói, làm sao ngươi biết ta không có? Ngươi cho rằng người người đều cùng ngươi nghèo như vậy, cầm cái 50 tỷ còn muốn do dự. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi toàn bộ gia sản, đại khái là 50 tỷ đi. Ngoặc kép, nói, Tần Phượng Thanh cười ha hả nói, chúng ta cùng ngươi cái này quỷ nghèo cũng không đồng dạng. Ngươi hỏi một chút đối diện mấy tên này, 50 tỷ tính tiền sao? Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa khí sắc mặt đỏ lên, cắn răng nói, là, ta là nghèo, có thể ta coi như nghèo, ngươi so với ta tốt đi nơi nào? Ngươi coi như lấy ra được 50 tỷ, ngươi thua, chỉ sợ cũng đến mất luôn quần. Ngoặc kép, hai người này đối thoại, để một bên Trương Ngữ trái tim có chút bạo liệt xu thế. Hai người có thể hay không đừng như vậy. Một bên, Lý Phi mấy người cũng có chút ngưng lông mày. Cái này hai gia hỏa nói thật chứ. 50 tỷ, bọn hắn không phải ngăn cách với đời. 50 tỷ tuyệt không phải số lượng nhỏ. Bọn hắn chỉ là kinh nghiệm ít, kinh lịch ít, cũng không đại biểu không biết giá hàng. Một thanh thất phẩm thần binh, kỳ thật mua bán định giá rất khó đi tính ra. Dưới tình huống bình thường, đến mức này, sẽ không dùng tiền đi đánh giá. Thật muốn dùng tiền, kinh tế đã sớm hỏng mất. Đến phẩm cấp cao đoạn, các cường giả nếu có cần, có thể sẽ tiến hành lấy vật đổi vật tiến hành hối đoái. Thất phẩm thần binh, cũng có trên dưới phân chia cao thấp. Giá cả thật muốn chuyển đổi thành tiền, đại khái 10 tỷ đến 1-5 tỷ ở giữa, 50 tỷ, không sai biệt lắm 4 thanh thất phẩm trung đoạn thần binh. Sơ đoạn lời nói, không sai biệt lắm 5 đêm, đám người có chút hồ nghi nhìn thoáng qua Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh một mặt xem thường, tiện tay móc ra một viên bách tôi quả, một ngụm nuốt xuống. Phương Bình nhìn tâm can đau, ngươi không điên à, lão tử chỉ nói là lúc cần thiết, chứng minh một chút chính mình tài lực, để ngươi cố ý đến rơi xuống, không có để ngươi ăn, ngươi có biết hay không, ta cũng không có mấy viên. Phương Bình tâm can đau, Tưởng Siêu bỗng nhiên nhìn một chút trên tay mình năng lượng quả, bỗng nhiên có chút tự ti, Tô Tử Tố cũng hơi kinh ngạc. Lẩm bẩm nói, bách tôi quà, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh một bộ xem thường dáng vẻ, thuận miệng nói, thế nào, cùng các ngươi nói nhảm nhiều như vậy, khát nước, ăn khỏa quả các ngươi cũng quản, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người không nói gì, trước đó mấy người còn có chút chướng mắt những này võ đại học sinh, hiện tại, mấy người đưa mắt nhìn nhau. Có chút không tiện mở miệng, nói đùa cái gì, cược 50 tỷ, Lý Phi có chút ngưng lông mày, nhìn thoáng qua Trịnh Nam Kỳ vẫn như cũ lãnh khốc, thản nhiên nói, người nhất định phải đưa tiền cho chúng ta, mặt khác, chúng ta cũng không thiếu tiền, chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh kinh ngạc nói, 50 tỷ chính là cái thay mặt chỉ, ngươi có muốn hay không tiền? Vậy liền năng nguyên thạch, ta bên kia còn có mấy trăm cân tu luyện năng nguyên thạch. Chấm ngoặc kép, Phương Bình giải thích nói, chính là cửu phẩm năng nguyên thạch, hơn mấy trăm cân. Chấm ngoặc kép, Lý Phi mấy người lần nữa chấn động, không phải nói ngoại giới võ giả rất nghèo sao? Không phải nói, mọi người tu luyện đều rất khó khăn sao? Mấy trăm cân cửu phẩm năng nguyên thạch là... Bọn hắn bên kia cũng có rất nhiều, có thể đây không phải là bọn hắn cá nhân, mà là rất nhiều người cùng một chỗ tu luyện dùng. Vậy cũng không phải bọn hắn tài sản riêng, bọn hắn tài sản riêng, thật không tính quá nhiều. Nhưng bây giờ, một cái ngũ phẩm võ giả, thế mà so với bọn hắn còn muốn giàu có. Nếu như trước đó là hoài nghi, hiện tại mấy người thì là tin. Bách tôi quả, tại bọn hắn 4-5 phẩm thời điểm, đều là khó gặp đồ tốt. Bây giờ đối phương làm đồ ăn vặt cho thuận miệng ăn. Gia hỏa này nói hắn có 50 tỷ. Mọi người thật tin, mấy người lần nữa liếc nhau. Tưởng Siêu một mặt nhảy cẫng, cười tủm tỉm nói, đầu chọc, ngươi thật muốn cùng chúng ta cược 50 tỷ. Ngươi mới ngũ phẩm sơ đoạn, cược như thế lớn, thua, ngươi đến lúc đó nếu là khóc nhè, chúng ta cũng sẽ không trả lại ngươi. Tần Phượng Thanh cười nhạo nói, 50 tỷ ta liền khóc nhè rồi. Huống chi, ta thất bại. Đúng, các ngươi có tiền sao? Không có tiền đừng chậm trễ thời gian của ta. Để chúng ta đạo sư cùng các ngươi chơi đùa. Đánh một chút giả thi đấu tốt. Cũng liền 1-2 phút sự tình. Chấm ngoặc kép, trong đám người, có người lạnh lùng nói. Tiền mặt chúng ta không có. Bất quá giá trị 50 tỷ tài nguyên tu luyện. Cũng không tính là gì. Liền sợ ngươi không dám tới. Ngoặc kép, Tưởng Siêu cũng vui vẻ tư tư nói. Đầu chọc, bách tôi quả những năng lượng này quả nhiều không? Ta không cần tiền, cũng không cần năng nguyên thạch. Ta muốn năng lượng quả. Ta còn thiếu một bộ yêu thú thi thể cất giữ. Các ngươi ma võ không phải có một bộ yêu thú thi thể sao? Cái đồ chơi này, ngươi có thể lấy được sao? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Phượng Thanh cười tủm tỉm nói. Việc nhỏ. Tại ma võ, có tiền có thể đổi được bất kỳ vật gì. Ta muốn đổi, tự nhiên không có vấn đề. Chỉ cần giá cả tại không sai biệt lắm khu ở giữa. Năng lượng quả, năng nguyên thạch, yêu thú thi thể, sinh mệnh tinh hoa, đây đều là việc nhỏ. Sinh mệnh tinh hoa, ngoặc kép, cái này, ngay cả Lý Phi mấy người cũng chấn động. Lý Phi trầm giọng nói. Các ngươi có sinh mệnh tinh hoa, ngoặc kép, cái đồ chơi này, cho dù là bọn họ, kỳ thật cũng là không có nhiều. Có là có, cực, sinh mệnh tinh hoa, là lục phẩm cảnh bao quát cao phẩm cảnh tu luyện tốt nhất thiên tài địa bảo một trong. Tần Phượng Thanh gặp bọn họ tâm động, thản nhiên nói, có một chút, không nhiều, mấy chục khắc đi, cứ việc nghe không nhiều. Có thể mấy người vẫn như cũ tâm động. Trịnh Nam Kỳ trầm giọng nói. Ta muốn sinh mệnh tinh hoa. Ngoặc kép. Không có vấn đề. Ngoặc kép. Tần Phượng Thanh nói xong. Hỏi. Các ngươi đâu? Ngoặc kép. Hắn nói chuyện. Phương Bình nháy mắt ra hiệu cho Tưởng Siêu dày. Tần Phượng Thanh lập tức hiểu rõ. Đồ tốt. Tiếp lấy liền nhìn về phía Tưởng Siêu nói. Mập mạp. Ta muốn giày của ngươi. Ngoặc kép. Cái này không được. Chấm ngoặc kép. Tưởng Siêu lập tức cự tuyệt. Đây là thần binh. Chúng ta thất phẩm cảnh còn muốn dùng. Chấm ngoặc kép. Thần binh. Ngoặc kép. Tần Phượng Thanh trong lòng cuồng hống. Ngoạn tào. Khó trách Phương Bình muốn cái này. Mà một bên Phương Bình. Lần nữa ra hiệu. Tinh thần lực tại đầu hắn bên trên gõ 5 lần. Năm thanh thần binh, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh lúc này phá lệ thanh tỉnh, lớn tiếng nói, năm thanh thần binh, làm liền làm, không chịu thì thôi, đồng dạng đồ vật ta không để vào mắt, các người cũng biết, ta không thiếu những năng lượng kia quả, năng nguyên thạch loại hình, vật gì khác đối ta vô dụng, thần binh cũng không tệ, có thể cất giữ một chút, đánh cược hay không? Không cá cược đừng chậm trễ thời gian của ta. Sớm làm xéo đi. Ngoặc kép. Gặp Trịnh Nam Kỳ mấy người có chút trầm mặc. Phương Bình quát. Tần Phượng Thanh. Quá mức. Thần binh tại bất kỳ địa phương nào đều là bảo bối. Một mình ngươi cần dùng đến 5 thanh thần binh sao? Ngoặc kép. Nói. Phương Bình bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Một mặt áy náy nhìn về phía những người khác. Lúng túng nói. Mấy vị sư huynh sư tỷ đừng hiểu lầm. ta không phải ý kia. Chấm ngoặc kép, đây không phải rõ ràng nói bọn hắn muốn thua sao? Cái này, mấy người sắc mặt càng thêm khó coi. Phương Bình một câu, vô ý chi ngôn, càng thêm xác nhận đầu chọc trước đó nói, những này võ đại học sinh, cực kỳ xem thường bọn hắn, ngũ phẩm võ giả, mảy may không có đem bọn hắn những này lục phẩm coi ra gì. Những người này niên kỷ cũng không lớn, dù là cảm thấy không quá quan tâm những này tưởng siêu, cũng một mặt bất mãn, mở miệng nói, Phương Bình, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ thua bởi hắn. Ngoặc kép, Phương Bình lúng túng nói, tưởng sư huynh đừng hiểu lầm, có thể Tần Phượng Thanh thật muốn cùng các ngươi khiêu chiến. Làm võ đại học sinh, ta tất nhiên là muốn tham gia khiêu chiến. Ta không chuẩn bị cùng mấy vị sư huynh sư tỷ luận bàn. Chấm ngoặc kép, Lý Phi cau mày nói, nói như vậy, Phương sư đệ cảm thấy thắng chắc chúng ta. Ngoặc kép, không phải ý tứ này, mấy vị đừng hiểu lầm. Chấm ngoặc kép, Phương Bình càng thêm lúng túng, bất đắc dĩ nói, tất cả mọi người là người một nhà, cùng một chỗ vì nhân loại mà phấn chiến. Chấm ngoặc kép, Lý Phi thản nhiên nói, chúng ta chính là luận bàn một chút, cũng không phải sinh tử chiến, điểm đến là dừng, yên tâm, chúng ta sẽ không đả thương đến. Tần sư đệ, Tần Phượng Thanh cười nhạo một tiếng, lại là không có mở miệng, càng là không nói lời nào, càng là lộ ra không để vào mắt. Trịnh Nam Kỳ cùng Lý Phi hai cái lục phẩm cao đoạn, xem như trong đám người dẫn đầu, hai người liếc nhau, Lý Phi lại nói, Tần sư đệ, ngươi nhất định phải so. Ngoặc kép, nói nhảm nhiều quá, rông dài. Một cái tiểu bỉ thi đấu mà thôi, vẫn chỉ là luận bàn, làm cùng đại chiến giống như, ngươi nói 5 cục 3 thắng, quy tắc nói thế nào? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh cười ha hả nói, 5 đôi 5 a, đương nhiên, nếu là không thích loại này, vậy liền dựa theo võ đại hội giao lưu hình thức đến. Song phương riêng phần mình phái người xuất chiến, bên thắng tiếp tục, kẻ bại xuống đài, cũng đơn giản, tùy các ngươi liền, chúng ta không quan trọng. Lý Phi cùng Trịnh Nam Kỳ liếc nhau, 5 cục 3 thắng, ngoại ý muốn quá nhiều, cường giả tối đa cũng liền có thể thắng một ván, có thể thủ lui chế độ thi đấu, cường giả kia đưa đến tác dụng liền lớn. Hắn cùng Trịnh Nam Kỳ thế nhưng là lục phẩm cao đoạn. Hai người bọn họ nếu là cái trước, một người đại khái liền có thể đánh xuyên qua 5 cái. Tên chọc đầu này là muốn cho bọn hắn đưa tiền. Thần binh là khó được. Cho dù là bọn họ, kỳ thật cũng không phải là muốn liền có. Trên tay bọn họ thần binh, tối thiểu phải dùng đến thất phẩm cảnh. Có thể thắng dễ dàng bất bại tranh tài. Lấy không nhiều đồ như vậy, thuận tiện còn có thể giáo huấn một chút bọn gia hỏa này. Nghĩ đến cái này, Lý Phi nhìn một chút những người khác, mở miệng nói, tốt, ngươi nhất định phải đưa tiền, chúng ta cũng không cự tuyệt. Lúc nào so, ngoặc kép, buổi sáng ngày mai như thế nào? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh cười ha hả nói, đúng rồi, chế độ thi đấu nói thế nào? Ngoặc kép, dựa theo các ngươi hội giao lưu phương thức tới. Tốt, các ngươi nếu bị thua, nhớ kỹ lưu lại 5 thanh thần binh. Không được, ta lại không biết các ngươi. Chúng ta nhất định phải ký hợp đồng, mà lại để tông sư chứng kiến, tránh cho các ngươi quỵt nợ. Ngoặc kép, Tưởng Siêu cười nhạo nói, dạng này cũng tốt, ta còn sợ ngươi quỵt nợ đâu. Thẳng đến hai phe ước định cẩn thận, Phương Bình mới cười khổ nói, việc này gây, cái này khiến ta làm sao cùng Vương Bộ trưởng bàn giao? Làm sao cùng Lý Viện trưởng bàn giao? Lý Sư Huynh, Trịnh Sư Huynh, Tần Phượng Thanh hắn chính là cái tên đần. Ta thay hắn cho các vị nhận lỗi. Trận đấu này vẫn là hủy bỏ đi. Chấm ngoặc kép, Lý Phi cười cười nói, Phương Sư Đệ, luận bàn một chút, không ảnh hưởng toàn cục, thêm điểm tặng thưởng. cũng có ý tứ một chút. Đương nhiên, thật muốn luận bàn, chúng ta cũng sẽ không cố ý nhường. Người yên tâm, có thể lưu thủ chúng ta tận lực lưu thủ. Cái này, chấm ngoặc kép, Tưởng Siêu không nhịn được nói. Phương Bình, dù sao là đầu chọc tiền, người lo lắng cái gì? Ngoặc kép, Tưởng sư huynh, ta không phải ý tứ này. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, lề mề chậm chạp, có chút không quá vui mừng a. Ngoặc kép, Tưởng Siêu có chút nhìn không thuận mắt, nhìn về phía Tần Phượng Thanh nói. Đầu chọc, muốn cược, hiện tại liền đi tìm các bậc tông sư ký hợp đồng. Có dám hay không? Ngoặc kép, ai không dám ai cháu trai. Ngoặc kép, hai người thả ngoan thoại. Phương Bình gặp bọn họ liền muốn hướng Vương Bộ trưởng bọn hắn bên kia đi. Liên tục cười khổ nói. Việc này gây, ai, Lý Sư Huynh, các người làm sao cùng hắn cái này tên đần đánh cược. Lý Phi cũng vừa đi theo hai người. Một bên cười nhạt nói. Chơi đùa, Phương Sư Đệ không cần lo lắng. Thôi được, các người đã kiên trì. Vậy ta cũng không nói cái gì. Phương Bình lắc đầu không thôi. Một bộ các người nhất định phải làm như vậy. Ta cũng không có cách nào thái độ. Một bên Trương Ngữ dứt khoát không lên tiếng. Bọn gia hỏa này, thật đúng là đáp ứng. Chẳng những đáp ứng, hiện tại còn nhất định phải kiên trì. Phương Bình kéo đều kéo không ở. Đúng vậy, kéo đều kéo không ở. Mà võ đãi khách sảnh, Lý Trường Sinh mấy người còn tại đàm tiếu phong âm thanh. Một lát sau, Phương Bình bỗng nhiên chạy vào, cười khổ nói, Vương Bộ trưởng, Lưu Hội trưởng, mấy vị sư huynh sư tỷ, phải cứ cùng võ đại học sinh luận bàn một lần, còn định ra đổ ước, việc này có thể như thế nào cho phải. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Lý Trường Sinh mấy người sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Nhào nhào nhìn về phía Phương Bình, Lý lão đầu một mặt im lặng, mẹ nó, ngươi đùa ta, còn như thế nào cho phải, ngươi xác định không phải tiểu tử ngươi chính mình tại cầm đao. Lý lão đầu là chắc chắn là Phương Bình làm, Vương Bộ trưởng thì là hơi nghi hoặc một chút, Lưu Hội trưởng càng là khẽ cau mày nói, hồ nháo, ngoặc kép, không phải nói Phương Bình. Mà là nói mấy cái kia nhị thế tổ. Các người đều là lục phẩm cảnh võ giả. Thế mà muốn khiêu chiến võ đại học sinh. Muốn mặt sao? Vương Bộ trưởng cũng nhíu nhíu mày. Rất nhanh, những người khác tiến đến. Tưởng Siêu vừa vào cửa liền nói. Vương Bộ trưởng, Lưu Hội trưởng, hôm nay có chuyện phiền phức ngài mấy vị cho chúng ta làm chứng. Lưu Hội trưởng cau mày nói. Tưởng Siêu. Là khiêu chiến võ đại học sinh sự tình. Ngoặc kép, a, Phương Bình nói a, vậy ta liền không tái diễn. Chính là ký cái hợp đồng. Phiền phức ngài mấy vị làm chứng nhân. Chấm ngoặc kép, dứt lời. Tưởng Siêu cầm qua Tần Phượng Thanh vừa mới cấp tốc viết xong hợp đồng. Đưa cho Vương Bộ trưởng. Vương Bộ trưởng nhíu mày nhìn lướt qua. Kém chút trái tim đều nhảy ra ngoài. Mấy cái này tiểu tử, cược như thế lớn, một bên, mấy vị khác tông sư cũng dùng tinh thần lực nhìn lướt qua. Chờ nhìn thấy năm thanh thần binh, Lý lão đầu ánh mắt bỗng nhiên sáng như tuyết, ngoài miệng lại là quát. Tần Phượng Thanh, ai cho phép ngươi cùng giao lưu đoàn thành viên luận bàn? Thương tổn tới, khụ khụ, tổn thương hòa khí nhiều không được. Ngoặc kép. Vương Bộ trưởng hồ nghi nhìn thoáng qua Lý Trường Sinh. Lời này của ngươi, làm sao như vậy giống là tại kích thích mấy tên này. Quả nhiên, Lý lão đầu mặc dù chưa nói xong toàn, có thể Tưởng Siêu mọi người sắc mặt đều là khó coi đến cực hạn. Thương tổn tới chúng ta thật liền rác rưởi như vậy. Hợp lấy, toàn bộ ma võ căn bản là không có coi chúng ta là chuyện. Thật coi đùa chúng ta chơi đâu. Lý Phi mấy người kia, vốn là tâm cao khí ngạo, cảm thấy dù là đối đầu ma võ lục phẩm đạo sư, cũng có tỷ số thắng. Hiện tại đạo sư không xuất chiến, mấy cái học sinh, bọn hắn niên kỷ càng lớn, thực lực mạnh hơn, nếu là ngay cả chút lòng tin này đều không, còn luyện võ làm gì? Dứt khoát làm người bình thường tốt, liền cái này còn chuẩn bị nhập cấm khu. Vậy dứt khoát tự sát được rồi. Lý lão đầu vừa mới nói xong, Trịnh Nam Kỳ trong nháy mắt nghiêm mặt nói: "Lý viện trưởng, luận võ là chúng ta song phương tự nguyện, mặc dù ngài là ma võ viện trưởng, có thể võ giả ở giữa luận bàn, song phương tự nguyện phía dưới cũng không có vấn đề a. Coi như ngày hôm nay không cho phép, chúng ta cũng có thể không tại ma võ luận bàn, đi ra cũng giống vậy." Chấm ngoặc kép, cái này, ai, cần gì chứ? Lý lão đầu thở dài, lắc đầu nói: "Thôi được, đã các ngươi kiên trì, vậy cứ như vậy đi." Lý viện trưởng, ngoặc kép, Vương bộ trưởng ho nhẹ một tiếng: "Các ngươi tâm quá đen, năm thanh thần binh a." Hắn mặc dù cũng cảm thấy mấy cái này tiểu tử thổ hào, có thể hắc cái một thanh thần binh cũng đủ rồi a. Một lần chính là năm thanh. Không đúng, Vương bộ trưởng bỗng nhiên bừng tỉnh. Ta làm sao chắc chắn ma võ liền có thể thắng? Mấy cái này tiểu tử lại chênh lệch, vậy cũng có hai cái lục phẩm cao đoạn. Còn có, lần này dựa theo bọn hắn thuyết pháp, năm người xuất chiến, ba cái kia trung đoạn, hai cái cao đoạn, thực lực như vậy, thế nhưng là cực mạnh. Nhưng vì cái gì, hắn liền chắc chắn ma võ có thể hố đi năm thanh thần binh? Nghĩ thì nghĩ, chính hắn lúc trước cũng nghĩ qua việc này. Có thể lúc này Vương bộ trưởng vẫn là nghiêm mặt nói: "Trịnh Nam Kỳ, các ngươi mấy vị thật đã suy nghĩ kỹ. Năm thanh thần binh, các ngươi thật muốn thua, nhưng cầm không quay về." Đương nhiên, ma võ bên này, chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh khô càn nói. Võ đại bên này, Vương bộ trưởng con ngươi hơi co lại. Mấy cái này tiểu tử, liên thủ làm bộ a. Hít sâu một hơi, Vương bộ trưởng tiếp tục nói: "Võ đại bên này thua, vậy cái này 50 tỷ tài nguyên, các ngươi cũng muốn lấy ra? Đây cũng không phải là lời nói đùa. Thật nếu để cho chúng ta chứng kiến, một khi có kết quả, Bộ Giáo dục, Võ đạo Hiệp hội, ma võ đều là người công chứng. Các ngươi thật nghĩ kỹ." Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh diễn kịch nghiện, tùy ý nói: "50 tỷ mà thôi, tiểu tiền, không có việc gì, thua ai còn có thể quỵt nợ, đúng không, Phương Bình?" Ngoặc kép, Phương Bình lặng lẽ nói: "Cũng không phải tiền của ta, ta làm sao biết ngươi?" Tần Phượng Thanh biến sắc: "Ý gì? Thật muốn thua, ngươi muốn bán ta?" Tần Phượng Thanh đều nói tiền lẻ, Tưởng Siêu cảm thấy cũng không thể bị tên chọc đầu này xem thường. Lập tức nói: "Năm thanh thần binh mà thôi, chúng ta 10 người, còn ra không dậy nổi cái này đại giới. Huống chi, có người nhất định phải đưa tiền, đến lúc đó Vương bộ trưởng giúp đỡ làm một chút giám sát. Đừng để người quỵt nợ là được. Vậy sẽ không, võ đạo đổ ước, vốn là được cho phép, trừ phi tại địa quật, bằng không, đều sẽ bị chấp hành. Vương bộ trưởng đây cũng không phải thiên vị ai, giống như Phương Bình lần trước đi tông phái khiêu chiến, đối phương để hắn thua lưu lại tùy thân binh khí, bản này chính là quy củ. Võ đạo giới, cũng có võ đạo giới quy củ, vậy là tốt rồi." Tưởng Siêu nở nụ cười, nhìn về phía Tần Phượng Thanh nói: "Đầu chọc, lần này thua, ngươi chỉ sợ mất quần. Ngoài miệng nói lợi hại, 50 tỷ đại khái cũng là ngươi toàn bộ gia sản a." Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh sắc mặt biến đổi, hừ một tiếng: "Ngươi thật để mắt ta. 50 tỷ, ta năm mao đều không, mắc nợ còn có 2 tỷ đâu. Bất quá bọn gia hỏa này thật có tiền a, năm thanh thần binh nói lấy ra liền lấy ra tới. Phương Bình trước đó chẳng lẽ nói chính là 500 tỷ. Nghĩ đến cái này, Tần Phượng Thanh nhịn không được nhìn thoáng qua Phương Bình. Phương Bình không nhìn hắn, hắn nói đích thật là 50 tỷ, mặc dù rất muốn đem mấy tên này lột sạch, thật là lột sạch, liền phiền toái. Hiện tại, 10 người, trải phẳng xuống tới, cũng liền 5 tỷ một người. Một người thua nửa thanh thần binh mà thôi, cũng không có vấn đề à. Thực lực chúng ta so với bọn hắn yếu, thắng như thế ít đồ, bọn hắn trưởng bối cũng không mặt mũi muốn trở về à. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng suy nghĩ những này, trên mặt lại là lộ ra một vòng vẻ giãy giụa, khẽ thở dài. Đã như vậy, Lý Sư Huynh, Trịnh Sư Huynh, Tần Phượng Thanh dù sao cũng là ta ma võ người, ta chỉ sợ nhất định phải xuất chiến. Lý Phi cười nhạt nói, Phương Sư Đệ không cần như thế, ta cũng nghĩ kiến thức một chút, võ đại học sinh đệ nhất nhân lợi hại, hy vọng Phương Sư Đệ đừng để chúng ta thất vọng mới tốt. Phương Bình lần nữa cười khổ, một mặt bất đắc dĩ nói, hy vọng mọi người không muốn tổn thương hòa khí. Luận bàn về luận bàn, sau đó vẫn là bằng hữu. Mặt khác, chuyện lần này, Tần Phượng Thanh, chấm ngoặc kép, Phương Bình nói, nhìn xem Tần Phượng Thanh quát lớn. Bất kể như thế nào, ngươi muốn cùng mấy vị sư huynh sư tỷ xin lỗi. Ta ma võ học sinh, điểm ấy trách nhiệm vẫn là gánh nổi. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh một mặt không cam lòng, do dự nửa ngày, vẫn là mở miệng nói, tốt, ta vì ta trước đó nói lời xin lỗi, thật xin lỗi, nhưng nếu là bọn hắn thua, chấm ngoặc kép, Tưởng Siêu bĩu môi nói, chúng ta thua, vậy chúng ta liền thừa nhận chính mình là phế vật, được rồi, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh gật đầu nói, vậy là được, ngoặc kép, dứt lời, Tần Phượng Thanh lại nói, ngày mai 8 giờ sáng, ma võ thứ 1 thao trường gặp, song phương đều ra 5 người, tùy ý các ngươi ra ai, chúng ta bên này, cam đoan đều là ở trường sinh, tuyệt sẽ không giở trò dối trá, mà lại niên kỷ tuyệt sẽ không so với các ngươi lớn. Yên tâm, chúng ta võ đại học sinh thắng được lên cũng thua được. Ngoặc kép, chúng ta cũng giống vậy. Ngoặc kép, Tưởng Siêu hừ hừ nói, ngươi nếu là cảm thấy chúng ta cảnh giới cao hơn các ngươi, vậy chúng ta liền để tố tố bọn hắn 5 cái bên trên. Chấm ngoặc kép, khụ khụ, ngoặc kép, Trịnh Nam Kỳ ho nhẹ một tiếng, không nên khinh thường, lục phẩm sơ đoạn, bởi vì tam tiêu chi môn một cái đều không có phong bế, không so ngũ phẩm đỉnh phong mạnh bao nhiêu, lý do an toàn vẫn là bọn hắn 5 cái tới. Thật muốn dưới sự khinh thường thua 5 thanh thần binh trở về, bọn hắn cũng phiền phức. Tần Phượng Thanh kỳ thật ước gì bọn hắn bên này 5 cái lục phẩm sơ đoạn trên. Bất quá ngẫm lại, chính mình cũng chính là cái đánh xì dầu, vẫn là hào khí nói, không cần, các người ai mạnh nhất ai bên trên, đối với chúng ta những thiên tài này mà nói, cảnh giới hàng rào không tồn tại. Ngoặc kép, tốt, sảng khoái. Ngoặc kép, Tưởng Siêu cười ha ha nói, đầu chọc, trước đó nhìn ngươi không vừa mắt, bây giờ nhìn ngươi cũng là thuận mắt không ít, quay đầu ngươi truyền làm quần, yên tâm, ta cho ngươi lưu cái quần xuyên. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh bĩu môi nói, quay lại ngươi thua, ta liền không khách khí. Ngươi này đôi giày, ta nhìn chúng. Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Muốn lông giày, thần binh giày, chạy trốn dùng, chúng ta không dùng được. Đây chính là cho đám đạo sư chuẩn bị. Bất quá để các lão sư chạy trốn giống như cũng không tệ. Song Phương, rất nhanh liền hiệp nghị bên trên ký tên. Mấy vị tông sư không có ký tên. Bất quá tông sư chứng kiến, cũng không cần thiết như thế. Nhìn xem Tưởng Siêu đám người này vui mừng hớn hở, Tần Phượng Thanh vênh váo tự đắc, Vương Bộ trưởng bỗng nhiên thở dài, đến cùng ai hố ai. Trước mắt xem ra, Tưởng Siêu bên này thực lực mạnh mẽ, nói ra, chỉ sợ đều sẽ coi là Tưởng Siêu bọn hắn ỷ thế hiếp người. bức bách Tần Phượng Thanh bọn hắn. Có thể tình huống thực tế như thế nào? Vương Bộ trưởng ánh mắt quét về phía Phương Bình mấy người. Lại nhìn một chút mừng khấp khởi Lý Trường Sinh. Rõ ràng là ma võ bên này đào hố. Có thể coi là biết là đào hố. Tưởng siêu bọn hắn thua. Cũng mất mặt ném về tận nhà. Bại bởi lục phẩm đạo sư không quan hệ. Đám đạo sư lớn tuổi. Kinh nghiệm nhiều. Bại bởi mấy cái so với bọn hắn tuổi nhỏ học sinh. Thực lực yếu học sinh. Đả kích như vậy. Hắn lo lắng cái này mấy người trẻ tuổi không chịu nổi. Mấu chốt là năm thanh thần binh. Hắn cũng tâm động a. Đây không phải có tiền hay không sự tình. Yêu thú yêu thương không phải dễ giết như vậy. Huống chi một lần chính là năm thanh. Mà võ thật muốn thắng, vậy liền đáng sợ. Lữ Phượng Nhu những người này, nhân thủ một thanh thần binh, bảng danh sách chỉ sợ đều muốn sửa. Đến nỗi Tưởng Siêu những tiểu tử này, trở về có thể hay không bị đánh chết, Vương Bộ trưởng cũng không có cách nào. Thua nửa thanh thần binh, đánh chết không đến mức, bất quá phế vật đến mức này, chỉ sợ Ngự Hải Sơn những cái kia các tiền bối có thể tức hộc máu. Những cái kia tiền bối, hiện tại cũng không có cảm thấy con cháu của bọn họ hậu đại thật phế vật đến tột đỉnh đâu. Hết chương.